Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, lại làm lựa chọn. Tiến vào mật tàng bảo địa, Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, không sợ hãi chút nào nghênh đón mọi người nhìn chăm chú. Như là một cái quân vương, kẻ này, không thể làm địch, nếu vì địch, ứng sớm ngày trừ bỏ, nếu không hậu hoạn vô tận. Khác thường lục địa cường giả không kềm nổi mở miệng cảm thán nói. Biểu lộ hết sức nghiêm túc, đây là năm thần thú vũ hồn, thế mà xuất hiện tại cùng trên người một người, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ như vậy, bây giờ hắn nghiễm nhưng đã trở thành một tên phong hào đấu la. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Nghe nói hắn thật sự là tuổi tác bất quá 12 tuổi. Võ hồn điện mấy vị phong hào đấu la cấp các trưởng lão khác không kềm nổi bắt đầu thảo luận. Trong lời nói đối Ngọc Trần lại không có bao nhiêu địch ý, mà là có nhiệt tán thưởng ý. 10 phần chấn kinh tại Ngọc Trần Thiên Phú, làm điện bá vương long gia tộc ra một nhân vật a. Không biết hắn có thể hay không chiến thắng thiên đạo lưu. Một cái tóc trắng phơ võ hồn điện phong hào đấu la cường giả có phần có thâm ý nói. Hắn hồn lực, thình lình đạt tới cấp 98 độ cao, cách cấp 99 cũng bất quá cách xa một bước. Lúc trước hắn cùng thiên đạo lưu tranh đoạt võ hồn điện đại cung phụng vị trí thất bại, liền mất đi tất cả quyền lợi. Hỗn trướng, ngươi lại dám đánh lén ta. Thiên đạo lưu bất quá bay ra đi xa mấy chục mét, liền nháy mắt thanh tỉnh lại, trên mặt nóng bỏng cảm giác để trong lòng hắn cảm giác một trận nổi giận. Chính mình đường đường võ hồn điện đại cung phụng, cấp 99 siêu cấp phong hào đấu la, thế mà bị một cái 12 tuổi hài tử cho đánh. Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thực tế là quá mất mặt. Ngươi không phải muốn đánh lén ta sao? Chẳng lẽ ta liền muốn đứng đấy bị đánh không thể hoàn thủ hay sao? Ngọc Trần phong khinh vân đạm nói, lại làm cho thiên đạo lưu thần sắc động lại. Chuyện này đúng là thiên đạo lưu đối lý, là hắn xuất thủ trước công kích Ngọc Trần, bất quá bị Ngọc Nguyên chặn lại mà thôi. Chính mình còn đả thương Ngọc Nguyên, Ngọc Trần ra tay với mình kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thiên đạo lưu chỉ là trong lòng nuốt không dưới khẩu khí này mà thôi. Ngươi thành công chọc giận ta, vốn còn nghĩ đem ngươi lưu cho tiểu tuyết tự tay giải quyết. Hiện tại xem ra là giữ lại không được ngươi. Thiên đạo lưu sắc mặt tái xanh lạnh như băng nói. Ngọc Trần thần sắc hơi ngưng trọng. Hắn có thể đánh bay thiên đạo lưu không giả. Bất quá là thừa dịp thiên đạo lưu không thèm để ý đánh lén thành công, cũng không có đối thiên đạo lưu tạo thành chân chính thương tổn. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Tạm thời tránh đi thiên đạo lưu, tiến vào mật tàng bảo địa, hồn lực đẳng cấp cộng 1. 2. Đơn độc cùng thiên đạo lưu quyết chiến, thu hồi được ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn một mai. 3. Cùng Ngọc Nguyên 3 người cùng nhau công kích thiên đạo lưu, lấy được thưởng kim hồn tệ 88.888 mai. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Trần trong đầu. Ngọc Trần nháy mắt liền lấy lại tinh thần, lập tức liền làm ra lựa chọn. Đương nhiên là lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Đây vốn chính là Ngọc Trần trong lòng có dự định, mật tàng bảo địa hắn là nhất định phải đi. Hơn nữa việc này không nên chậm trễ, bởi vì đã có rất nhiều người tiến vào mật tàng bảo địa. Ở trong đó khẳng định đã tăng lên không nhỏ thực lực. Ngọc Trần hiện tại cũng bức thiết cần muốn tăng thực lực lên. Mật tàng bảo địa đột nhiên xuất thế, biểu thị thần chi địa xuất thế thời gian cũng không xa. Vì tại thần chi địa bên trong lấy được ưu thế tuyệt đối, chiến thắng những cái kia có thực lực cùng hắn tại thần chi địa cạnh tranh đối thủ. Ngọc Trần không thể lại ở bên ngoài chậm trễ quá nhiều thời gian. Hắn nhưng là biết những cái kia dị lục địa thiên tài. Thế nhưng là có không ít thiên phú siêu tuyệt nhân vật. Hơn nữa nghe thiên đạo lưu, thiên nhận tuyết đã tiến vào mật tàng bảo địa bên trong. Ngọc Trần biết rõ nguyên đấu la đại lục kịch bản, minh bạch thiên nhận tuyết xuất quan, tất nhiên là đã tiếp nhận thiên sứ chi thần thần lực truyền thừa. Thực lực đạt được cực lớn tăng lên, thiên nhận tuyết đối bại cho mình tất nhiên canh cánh trong lòng. Muốn tìm chính mình rửa sạch nhục nhã, chính mình vừa vặn đi mật tàng bảo địa chiếu cố nàng. Hơn nữa cái thứ nhất tuyển hạng ban thưởng vẫn là tăng lên một cấp hồn lực đẳng cấp. Đây chính là một kinh hỉ. Hồn lực đạt tới 90 cấp về sau, mỗi lần tăng lên một cấp hồn lực, đều cần 10 phần khổng lồ hồn lực. Liền xem như Ngọc Trần tốc độ tu luyện hết sức nhanh chóng. Muốn tăng lên hồn lực đẳng cấp, cũng cần một đoạn 10 phần thời gian không ngắn tích lũy. Cho nên cái này ban thưởng đối với hiện tại Ngọc Trần đến nói có thể nói rất không tệ. Về phần cái thứ hai tuyển hạng, để Ngọc Trần hiện tại liền cùng thiên đạo lưu tử chiến. Ngọc Trần là không nguyện ý, cũng không phải là bởi vì thiên đạo lưu cường đại, mà là quá lãng phí thời gian. Muốn giải quyết thiên đạo lưu đẳng cấp này cường giả, tất nhiên là một cuộc ác chiến. Hơn nữa cũng không chiếm được chân chính chỗ tốt, ăn không lấy lòng sự tình Ngọc Trần cũng không nguyện làm. Hơn nữa thiên nhận tuyết đã đạt được thiên sứ chi thần thần lực truyền thừa. Như vậy nàng mới là lúc sau Ngọc Trần đại địch, đợi đến tiến vào thần chi địa về sau, thiên đạo lưu đám người, Ngọc Trần liền căn bản không cần để ở trong lòng. Cái thứ ba tuyển hạng cũng không tệ đề nghị. Hiện tại phụ thân cùng Trần Tâm Cổ Dung ba vị cường đại phong hào đấu la đều tại. Thừa cơ bắt lại thiên đạo lưu cũng là lựa chọn tốt. Bất quá võ hồn điện cái khác phong hào đấu la cũng không phải ăn chay. Nếu là đánh lên, lại là một trận hỗn chiến. Ngược lại để những cái kia dị lục địa thế lực cường giả nhìn náo nhiệt. Suy yếu đấu la đại lục bản thổ thực lực. Ngọc Trần trong lòng có một loại dự cảm, đấu la đại lục cùng những thứ này dị lục địa ở giữa có càng sâu bí mật. Bất quá tại không có thành thần trước đó, Ngọc Trần còn dò xét cha không được. Bất quá từ những thứ này dị lục địa cường giả đối đấu la đại lục coi trọng như vậy. Có thể dùng xu thế như theo đuổi để hình dung, bởi vậy có thể thấy được đấu la đại lục tầm quan trọng. Cho nên Ngọc Trần cảm thấy, những thứ này dị lục địa người, mới là chính mình đem phải đối mặt đại địch. Phụ thân, chờ chút ta sẽ dẫn lĩnh Mộc Bạch bọn hắn tiến vào mật tàng bảo địa. Không cần phải lo lắng, Ngọc Trần đối Ngọc Nguyên truyền âm nói. Ngọc Nguyên lỗ tai khẽ động, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại thở dài một hơi. Vốn hắn còn lo lắng Ngọc Trần trẻ tuổi nóng tính. Muốn cùng thiên đạo lưu chiến đấu đến cùng. Nói như vậy không được hôm nay muốn dục huyết phấn chiến một phen. Trần Nhi, ngươi trưởng thành, Ngọc Nguyên truyền âm nói. Có chút vui mừng, lão thất phu, xem chiêu. Ngọc Trần đột nhiên chợt quát một tiếng. Chợt một trận bàng bạc thần thánh lực lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cái này, đây là thần thánh lực lượng. Ngươi sao lại thế? Thiên đạo lưu thấy thế trong lòng hoảng hốt. Hắn có thể cảm giác được Ngọc Trần lúc này lực lượng cùng bọn hắn võ hồn điện thần thánh lực lượng. Giống nhau y hệt, thậm chí càng thêm tinh khiết thánh khiết. Đây là thuộc về lực lượng của thần. Thần kỹ thánh khiết chi quang. Những cái kia dị lục địa nhân thần sắc cũng là khác nhau. Hiển nhiên phát hiện Ngọc Trần sử dụng lực lượng không cần bình thường. Kia là vượt qua bọn hắn thế giới này lực lượng, là thuộc về lực lượng của thần. Một đạo hào quang chói mắt bắn về phía thiên đạo lưu. Oanh, tốc độ ánh sáng, thiên đạo lưu căn bản đến không kịp trốn tránh, liền bị thánh khiết chi quang cho bao phủ. 10 phần kinh khủng tịnh hóa lực lượng, thiêu đốt lấy thiên đạo lưu. Tất cả mọi người coi là Ngọc Trần muốn thừa cơ công kích thiên đạo lưu thời điểm. Ngọc Trần thân hình lại đột nhiên nhanh lùi lại, đi tới Sử Lai Khắc đám người trên thân. Chúng ta đi, Sử Lai Khắc mọi người nhất thời từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Đi theo Ngọc Trần sau lưng, hướng mật tàng bảo địa lối vào chỗ bảo vút đi. Ngọc Trần mở đường, không người dám cản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,